Phong thủy đại sư tu tiên chỉ nam, chương 14, góc truyện audio.com, chấm, Trần Tiêu còn tưởng rằng nam nhân sẽ hỏi hắn nói, kết quả lại là bên cạnh vị kia sư điệt làm giúp. Không biết như thế nào, Trần Tiêu thế nhưng cảm giác có điểm điểm thất vọng, theo sau hắn phát hiện chính mình loại này cực độ không thể thực hiện cảm xúc. Nhất thời trong lòng dùng mình. Không quản đối phương khí chàng lại như thế nào hiếm thấy cùng hấp dẫn nhân. Cũng không thể ảnh hưởng đến chính mình tâm tính cùng phán đoán. Tại tiến hành nhận chân tỉnh lại, tâm thầm thề sau nhất định đoan chính thái độ. Lại không, hoa si, vị kia sư điệt nhìn Trần Tiêu vấn đạo. Giải thích một chút, phòng ốc sửa chữa thời điểm vì sao phải đổi điệu đại môn cùng bệ bếp vị trí. Người khả không cần lại nói. Này cũng là nơi khác phong tục, vấn đề này, trở về Trần gia trên đường, Trần Tiêu liền đã đánh hảo nghĩ sẵn trong đầu, đương nhiên không phải ăn ngay nói thật, phong thủy cái gì liền tính cùng bọn họ rằng, nơi này người cũng không có cách nào lý giải, nhưng là, chuẩn bị tốt lấy cớ liền ở bên môi bồi hồi, lăng là bị cái kia nam nhân nhìn xem nói không nên lời. Hắn có một loại cảm giác. Không thể tại đây cái nam nhân trước mặt nói dối. Hội rất nguy hiểm, loại này bắt nguồn từ động vật đối nguy hiểm bản năng trực giác. Trần Tiêu không dám xem nhẹ, khẩn trương tim đập gần như mất tốc độ, khiến Trần Tiêu lồng ngực đều từng đợt phát đau. Hắn chân tâm không dám cùng trước mắt này sâu không lường được nam nhân là địch. Chỉ có thể thay đổi sách lược nói thật ra. Nhưng là này nói thật còn muốn nói đắc trên thế giới này người có thể tin tưởng. Cũng không rất dễ dàng. Này đó ý niệm ở phía trước phong thủy đại sư đầu óc trong bất quá là lấy cực ngắn thời gian chợt lóe. Rất nhanh hắn liền chỉnh lý hảo thuyết pháp. Hắn tự hỏi đồng thời cũng không hoảng hốt. Ngược lại là rất rõ ràng lộ ra một tổ chức tìm từ bộ dáng. Phía trước ở vị kia sư điệt trước mặt tích lũy hảo cảm khởi tác dụng. Đối phương cũng không có không kiên nhẫn thúc giục, một lát sau nhi, Trần Tiêu mới nói, ta nói, chỉ sợ hai vị tiên sư không tin tưởng, cảm giác tiểu tử là hồ ngôn loạn ngữ, vị kia sư điệt còn không nói gì, Phan Thế Minh đợi không kịp chen vào nói, lộ ra chân diện mục đi, ngươi chính là ở nói dối, rõ ràng chính là tà pháp, phía trước hắn hai lần ở kia sư điệt trước mặt không kinh cho phép nói chuyện. Liền đã khiến đối phương bất khoái, hắn lại không có một tia phát hiện, lúc này lại phạm một lần, lúc trước vị kia sư điệt có thể dễ dàng tha thứ hắn mạo phạm. Hiện tại có hắn sư thúc ở đây, là tuyệt đối không cho phép có người như thế làm càn. Thụ tử cuồng vọng, sư thúc trước mặt, nào có ngươi chỗ nói chuyện, sư điệt trong mắt chợt lóe tàn khốc, nâng vung tay lên. Phan Thế Minh tựa như bị vô hình đạn pháo đánh trúng dường như. Bay ra đi hung hăng đánh vào Trần gia tường viện thượng. Trần gia tường viện bất quá là gạch mộc bùn. Căn bản là chịu đựng không được như vậy đại lực va đập đổ. Sụp đổ dưới, yên trần tràn ngập. Phan Thế Minh trực tiếp ngã ở Trần gia ngoại trên đường lớn. Cũng là vị kia sư điệt không tính toán muốn hắn mệnh. Phan Thế Minh tuy rằng bị thương không nhẹ còn phun ra huyết. Tính mạng lại là vô ưu. Tiên sư nén giận ra tay. Dọa đến ở đây sở hữu người. Cùng Phan Thế Minh đến người hầu. Tất cả đều là khóa trước học đường bên trong ưu tú học đồng. Bọn họ nhận đến Phan gia tài trợ. Biến tướng vì Phan gia hiệu lực. Lúc này người người câm như hến. Nào cũng không dám đi qua đem Phan Thế Minh từ đống đất bên trong phủ đi ra. Xử trí Phan Thế Minh, kia sư điệt mới đối Trần Tiêu nói. Tốc tốc nói tới, không cần hàm hồ này từ, đạo gia nhóm tự có phán đoán. Trần Tiêu cũng bị đối phương không hề dấu hiệu ra tay đả thương người dọa đắc không nhẹ. Đáp lời đạo, tuân mệnh, hắn dừng một chút, tiếp nói. Tiểu tử vốn là quận thành một nhà tên là Đạp Tuyết Tầm Tiên Đồ Cổ Điếm Tiểu Nhị. Nhị vị tiên sư minh giám. Này ra đồ cổ điếm kinh doanh trừ phàm tục chi vật ngoại. Ngẫu nhiên có vài món từ cổ sớm truyền xuống tới, là chân chính tiên sư nhóm sử dụng qua đồ vật. Nói tới đây, kia sư điệt đã minh bạch Trần Tiêu muốn nói gì, phố đồ cổ thượng thường xuyên có thể nghe được mỗ mỗ người may mắn nhặt cái đại lầu. Lấy cực thấp giá mua vào lấy giá trên trời bán ra. Một đêm phát nhanh, không phải là độc nhất vô song. Tu tiên giới cũng thường thường sẽ nghe nói. Nơi nào có một cái may mắn ra hỏa được đến thượng cổ di trạch. Kế thừa mỗ vị lão tổ tâm pháp, tiềm tu một phen sau. Năng trời xuất thế, vừa lên tiếng kinh người. Nghĩ đến này Trần gia tiểu tử, cũng là có cùng loại cảnh ngộ. Quả nhiên, ngay sau đó Trần Tiêu liền nói đạo. Tiểu tử may mắn, từ trong điếm tiên nhân lưu truyền tới nay một kiện đồ cổ trong tiếp xúc đến loại này trụ che thuật. Chỉ là kia đồ cổ trong đạo lý quá mức gian khổ. Tiểu tử lại chưa từng đọc qua bao nhiêu thư, lý giải không được càng phức tạp. Chỉ này trong đó trụ che thuật, đề cập đến cửa sổ bệ bếp dễ hiểu. Mới nhớ xuống dưới, này trụ che thuật, nói được là như thế nào tại phòng ốc trong tụ tập sinh khí. Trong phòng người trường kỳ ở tại sinh khí trong, đối thân thể đại hữu ích lợi, không sinh bệnh tai, trụ trạch thuật, là phong thủy dương trạch mặt khác một loại thuyết pháp. Dương trạch đối ứng người sống cư xử, cùng này tương đối, âm trạch chính là đối ứng chết người mai táng. Trần Tiêu như vậy nói, chứ từ nào được đến, còn lại tất cả đều là thật nói. Kia sư điệt nghe lúc này mới giật mình. Trách không được hắn tổng cảm giác này Trần gia cảm giác vi diệu. Nguyên lai là bởi vì có chứa sinh khí. Sinh khí cùng linh khí so sánh. Đối tu tiên giả đến nói cực kỳ bé nhỏ. Cũng khó trách hắn không có lập tức chú ý tới. Suy tư một chút, này trụ trạch thuật hắn chưa từng có nghe nói qua. Bất quá thế giới này đại đạo 3000. Các loại công pháp càng là so với thiên thượng phồn tinh còn muốn nhiều. Không có nghe nói qua, chỉ có thể nói nó rất ít gặp, không thể thuyết minh không tồn tại. Nếu là này Trần gia tiểu tử nói là thật, kia hắn ngược lại là rất may mắn, bất quá cũng rất xui xẻo. May mắn là vì hắn thế nhưng có thể ở một nhà phàm nhân đồ cổ cửa hàng bên trong phát hiện loại này truyền thừa bí tịch. Xui xẻo là ở chỗ này trụ trạch thuật thật sự rất lãnh. Còn không phải tu hành công pháp. Mà là một loại phụ trợ loại thuật số. Bất quá, sư địa thượng hạ quét một chút Trần Tiêu. Người này như vậy lớn không có một chút tu vi. Xem ra là không có tu luyện thiên phú. May mắn vẫn là xui xẻo. Nói đến cũng là không có tác dụng gì. Nam nhân ánh mắt ở Trần Tiêu nói chuyện trong lúc vẫn dừng ở hắn trên người. Lúc này hắn chậm rãi mở miệng. Lại là hỏi, người biết chữ, Trần Tiêu ngẩn ra, mới trả lời, đúng vậy, ở quận thành thời điểm, cùng trong điếm các sư phó học qua vài chữ, Trần Tiêu biết rõ ở bất cứ một chỗ, văn tự đều là nhận thức thế giới trọng yếu nhất công cụ. Cho nên, hắn vừa vào trước, liền quấn cửa hàng bên trong sư phó học tự, kia vài các sư phó không chịu giao cho hắn như thế nào công nhận tiên nhân đồ cổ như vậy cao thâm kỹ xảo. Hắn thỉnh giáo văn tự ngược lại là cũng không chối từ. Thế giới này văn tự cùng kiếp trước có nào đó tương tự chỗ. Cũng là từ chữ tượng hình diễn biến lại đây. Nắm giữ quy luật sau. Trần Tiêu hiện tại đã có thể nhận được hàng ngày hội dùng đến đại bộ phận. Nam nhân không lại xem hắn. Nhìn chung quanh Trần ra nơi ở một vòng. Không biết hướng về phía ai nói. Này trụ trạch thuật tuy rằng nhỏ bé. Đối với phàm nhân đến nói lại rất nên, đổ vẫn có thể xem là một môn tài nghệ. Sư thúc nói chuyện, sư điệt không dám không nhìn, không quản có phải hay không đối chính mình nói. Lập tức tiếp lời đạo, phàm nhân sợ hãi sinh lão bệnh tử, có này thuật số lưu lạc nhân gian, tất nhiên lưu thủy triều tông. Trần Tiêu ngoan ngoãn đứng ở một bên, trong lòng lặp lại cân nhắc, vừa rồi kia nói đến cùng là nói cho sư điệt. Vẫn là nói cho hắn đâu, trọng huyền phái là đạo môn danh môn đại phái, so với này càng sinh lãnh thuật số cũng có, ngược lại là chướng mắt loại này chỉ có thể tụ tụ sinh khí tiểu đạo. Phòng ốc thay đổi hỏi rõ, kia sư điệt liền lấy ra khí độ, không có hỏi thăm người khác công pháp bí thuật, khiến Trần Tiêu lo lắng vô ích một hồi, còn tưởng rằng đối phương hội tìm căn hỏi đề, này Trần gia tình huống. Kỳ thật biết rõ ràng có sinh khí tụ ở trong phòng. Sư điệt liền minh bạch không có khả năng là tà pháp. Tà pháp một cái rất điển hình đặc điểm chính là đoạt lấy. Có linh khí đoạt lấy linh khí, có sinh khí đoạt lấy sinh khí, nhân ngốc lâu liền hội sinh bệnh, nghiêm trọng hội mất đi tính mạng, nếu không phải tà pháp, đó chính là nói xấu. Sư địa cũng minh bạch Phàn Thế Minh như vậy tung tăng nhảy nhót hoàn toàn là muốn đem Ngô gia thiếu niên kéo xuống. Một lần nữa đổi hắn thượng danh sách, muốn không phải vì này, này lời đồn cũng chỉ sẽ là lời đồn, sẽ không trở thành công kích Ngô gia thóp. Phàn Thế Minh ở trên đường lớn nằm một lát, thật vất vả đứng lên, lại phát hiện sự tình giống như trần ai lạc định. Hắn còn không ý thức được hắn trước mặt tiên sư mặt nói xấu Ngô gia sẽ gặp phải như thế nào kết cục. Hoàn toàn không có đem tiên sư lúc trước nói cảnh cáo để ở trong lòng. Phẫn hận không thôi nhìn Ngô Tân Trí, tiếp lại dùng cừu thị mà oán độc ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Tiêu. Ngô gia cùng Trần gia không bằng hẳn ý, chính là đắc tội hắn. Trọng huyền phái tiên sư nhóm không so đo, chờ bọn họ đi. Xem tay hắn đoạn, Phàn Thế Minh còn ở bên này não bổ muốn như thế nào trả thù Ngô gia cùng Trần gia. Trước mắt đứng đám người bỗng nhiên tách ra, đem đứng ở cuối cùng biên Phàn Thế Minh bại lộ ở tiên sư nhóm trước mặt. Hắn còn tại mặc danh kỳ diệu, liền gặp vị kia sư điệt sắc mặt không tốt nhìn hắn. Đứng ở lạc hậu kia hắc y nam nhân một bước địa phương đối với hắn nói. Phàn Thế Minh, ngươi nói ngoa lời đồn mê hoặc gây trở ngại đang nghe. Này tính bất chính nhân phẩm không hợp, hôm nay cả gan nhiễu loạn trọng huyền phái chọn đồ, phụng sư thúc chi mệnh, làm cùng trọng phạt, răn đe, Phàn Thế Minh lúc này mới ý thức được đại sự không ổn. Hắn kinh kêu một tiếng, xoay người liền muốn hướng trong nhà chạy tới, sư điệt muốn đối hắn xuống tay, chạy đến chân trời cũng vô dụng. Phàn Thế Minh liền cảm giác có cái băng lãnh móc sắt chui vào hắn bụng. Hung hăng nhất rào, hắn cả người nội tức liền cùng phá động vại nước giống nhau. Một chút chạy cái sạch sẽ, Phàn Thế Minh thảm kêu một tiếng ngã xuống đất, che bụng dưới, của ta đan điền phá, cha, nương, của ta đan điền phá, Phàn gia người hầu đều bị dọa ngốc, Phàn gia thiếu gia đan điền bị phế. Sau này chính là một cái phế nhân, rốt cuộc không thể tu luyện, này đó nhân trong, có chút nhân cảm giác trừng phạt quá mức, Ngô gia cùng Trần gia người cũng không có bị thế nào. Làm gì như vậy trọng phạt Phàn Thế Minh đâu, lại không nghĩ rằng, ở tiên sư trong mắt, trọng huyền phái uy nghiêm không tha mạo phạm, trừng phạt Phàn Thế Minh cũng không phải chấm dứt, kia tiên sư xử trí Phàn Thế Minh. Lại đối ở đây Phàn gia người hầu nói, nhĩ đẳng trợ trụ vi ngược, tử tội có thể miễn mang và khó thoát khỏi. Đối này đó người hầu, hắn ngược lại là không có tính toán toàn phế bỏ đối phương đan điền. Chỉ là đánh rớt một cái cảnh giới, khiến bọn họ chỉ có thể một lần nữa đi tu luyện. Này đó người hầu nhưng là Phàn gia này nhất đại toàn bộ tinh anh lực lượng. Bị phế bỏ một cái thiếu gia tuy rằng khiến Phàn gia đau lòng khó làm, lại không đến mức thương cân động cốt, mà này đó phụ thuộc người bị đánh rớt cảnh giới, lại sẽ khiến Phàn gia xuất hiện lực lượng gián đoạn, là Phàn gia không thể thừa nhận. Lập tức, ẩn thân ngầm chú ý tình thế phát triển Phàn gia gia chủ đuổi lại đây. Một bên chạy vội, một bên trong miệng còn hô, tiên sư thủ hạ lưu tình. Nam nhân hơi hơi chắc thủ, hắc diệu thạch bàn ánh mắt chợt lóe lãnh quang, khóe môi gợi lên một cái không mang cảm tình độ cong. Rốt cuộc chịu lộ diện, cách chương.